Chương 158, Kinh hồn ma Thiên Luân. Hai người chậm rãi đi tới sân chơi. Thiên Mã sân chơi, Tùng Hải to lớn nhất sân chơi một trong, chiếm diện tích cực lớn, phong cảnh tú lệ, các hạng giải trí phương tiện MI trăm bộ, đến Tùng Hải du lịch người, nơi này là tất đi cảnh điểm. A Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao nắm tay, nghe thấy một chiếc qua núi xe từ trên quỹ đạo gào thét mà qua, từng ma nở dê kích thích tiếng thét chói tai truyền đến. Cách đó không xa khu nở dê có một đài đại bãi truy, so qua núi xe càng thêm kích thích, kinh hỉ tiếng thét chói tai liên tiếp. Kaka, người mua hoa không lúc này, một cái tiểu cô nương kéo kéo Ninh Tiểu Bắc tay áo, dùng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình. Kaka, ngươi có muốn hay không mua một cành hồng hoa đưa cho vị này đẹp đẽ tỉ tỉ đẹp đẽ tỉ tỉ, chỉ tự nhiên chính là Tô Giao Giao. Người sau mặt cười lập tức đỏ, trái tim cu nở dê là rầm rầm nhảy lên. Tốt, bao nhiêu tiền một nhánh 200? Bé gái mắt to híp thành Nguyệt Nha Nhi. Ta đi, Ninh Tiểu Bắc lông mày nhíu lại, đừng xem tiểu cô nương này thật đáng yêu, rất sao tể lên người đến thật đúng là không nương tay cho ta nắm một nhánh. Ninh Tiểu Bắc lấy ra bóc tiền, lấy ra hai tấm phấn hồng mao ra ra đưa cho Na Nở Dê. Cảm ơn đại ca ca, ngươi thực sự là người tốt, chúc các ngươi bạc đầu giai lão, vĩnh không biệt ly. Tiểu cô nương bi bô địa chúc phúc xong, sau đó ở Ninh Tiểu Bắc hoa đa dô Nở Dê như ánh mắt chạy đi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co quắp một trận, nha đầu này ngóng trông chính mình biệt ly vẫn là sao thế Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại xài tiền bậy bạ? Tô Giao Giao giả vờ cáu giận nói. Giao Giao, đưa cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc đem hoa hồng đưa tới, nhưng là có chút bắt đầu ngại ngùng. Dù sao, đây chính là chúng ta nhân vật chính lần thứ nhất đưa nữ sinh hoa hồng, a ta không muốn, ta không thích hoa hồng, quá diễm. Tô Giao Giao khẽ cắn môi, tay nhỏ xoắn quần áo, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Há, vậy ta ném. Ninh Tiểu Bắc gật gù, đưa tay liền muốn đem giá trị 200 đại dương hoa hồng ném vào thùng rác. Chờ đã, Tô Giao Giao thấy thế, vội vàng lên tiếng. Lại làm sao? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nói. Tô Giao Giao đem hoa hồng từ trong tay hắn cướp hạ xuống, một mặt ngọt ngào địa cầm ở trong tay, thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sau, lại khôi phục ngạo kiều vẻ mặt, chột dạ nói, ta chỉ có điều là không ưa ngươi xài tiền bậy bạ thôi, 200 đồng tiền đây, mua được thế nào cũng phải lưu một quãng thời gian đi. Cô nàng này, da mặt thực sự là bạc. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng cười khổ một tiếng, bộ y tiếp Na Nở Dê, tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Thiên Mã công viên trò chơi rất lớn, sinh trưởng rất nhiều che trời đại thụ, che đậy ánh mặt trời, phóng hạ xuống to lớn bóng tối. Trên sân cỏ có hải tử ở chơi diều, vui sướng chạy tới chạy lui. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói, hoa thơm chim hót, khiến cho tâm tình người ta sung sướng. Tiểu Bắc, theo ta đi ngồi cái kia đi. Đồng nhiên, Tô Giao Giao lên tiếng, chỉ về một chiếc ma thiên luân. Ninh Tiểu Bắc nhìn thời điểm, Tô Giao Giao êm thai nói rằng, khi còn bé, ta thường xuyên cùng ca ca đồng thời đến, có điều lên cao bên trong sau, học tập suốt sáng lên đến, ta một lần đều không có ngồi qua. Tốt, đi thôi. Mỹ nữ muốn nhờ, Ninh Tiểu Bắc làm sao có khả năng không đáp ứng. Đóng lại xương cửa, ma thiên luân phát động, chậm rãi chuyển động lên. Không gian nhỏ hẹp bên trong, hai người mặt đối mặt ngồi, bầu không khí rất nhanh do sung sướng hóa thành tiểu diễm, không khí tràn ngập phi sắc khí tức. Tiểu Bắc, ta nghe nói, ở ma thiên luân cao nhất địa phương ước nguyện có thể thực hiện nguyện vọng. Tô Giao Giao nói, đánh vỡ lung túng. Giao Giao, tốt xấu ngươi cu nở dê là cái học sinh cấp 3, ngươi đây đều tin. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Ngươi cho rằng thiên người phía dưới, cũng giống như ngươi như vậy chán á? Tô Giao Giao bĩu môi. Ninh Tiểu Bắc vừa định nói, ta có lực, ta phía dưới rất có lực. Tô Giao Giao nhưng kinh hỉ lên tiếng, sắp đến rồi, theo ta đồng thời ước nguyện. Nói xong, hắn lôi kéo Ninh Tiểu Bắc tay, làm ra cầu khẩn hình, nhắm lại đôi mắt đẹp. Ta hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau. Bất luận ca, Tô Giao Giao trong lòng lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền chuyển tới một kim loại kịch liệt ma sát sản sinh âm thanh. Na Nở Dê kỳ quái mở mắt ra, lại phát hiện ma thiên luân càng ngừng lại chuyển động, phía dưới đài điều khiển tuân ra tảng lớn điện đốm lửa. A Tô Giao Giao nhọn kêu thành tiếng, hoảng sợ mở to hai mắt, sau đó thân thể bị một ma nhờ mẹ cánh tay ôm lấy, một mảnh ấm áp quay lại. Không có chuyện gì, Giao Giao, có ta ở. Ninh Tiểu Bắc rất mau đem Tô Giao Giao động viên hạ xuống, chau mày, nhìn về phía lại mới đã la đại loạn đám người. Chỉ thấy mấy cái cầm dao bầu người, đỏ mắt lên, vọt vào đoàn người điên cuồng chém vào, nhất thời không ít người ngã vào trong vũng máu. Còn có một cầm chùy sắt tên béo, đem chính mình có thể nhìn thấy đồ vật, hết thể đập phá cái nát bét, ma thiên luân đài điều khiển chính là hắn đập cho. Tiểu Bắc, phía dưới xảy ra chuyện gì? Đây là khủng bố tập kích sao? Tô Giao Giao sợ sệt địa cầm lấy Ninh Tiểu Bắc quần áo, nhìn mấy cái tên côn đồ chung quanh chém người, máu tươi tung tóe, đoàn người một mảnh hoảng loạn, như tận thế cảnh tượng. Giao Giao, đừng xem. Ninh Tiểu Bắc đem ánh mắt của nàng che trên, cau mày, hắn phát hiện mấy người này không đúng lắm, nhân vì là động tác của bọn họ, lại như uống rượu say bình thường loạn choạng, sức mạnh so với người bình thường cao hơn một đoạn dài. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc ở Tô Giao Giao sau gáy nhấn một cái, người sau lập tức hôn mê bất tỉnh. Đem Tô Giao Giao thả xuống nằm ở trên mặt đất sau, Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, hướng về Ma Thiên Luân ngồi xương trần nhà, đồng nhiên đâm ra hai cái tay soạt một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy hai tay của hắn như lưỡi dao sắc, đem tấm thép chọc ra hai cái hang lớn, sau đó hắn dùng sức ra bên ngoài xé một cái rầm Ma Thiên Luân ngồi xương, bị hắn miễn cưỡng xé ra một cửa sổ, tấm thép còn như sắt lá hướng về bên cạnh ma nhờ mẹ sốc lên quay đầu lại nhìn Tô Giao Giao một chút, hắn nhanh chóng chui ra ngoài. Trước mắt tình huống này, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó chỉ có thể nhường Tô Giao Giao yên tĩnh chờ ở bên trong, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Hít sâu một hơi, Ninh Tiểu Bắc mượn Ma Thiên Luân sắt thép khung xương, nhanh chóng bỏ xuống. Khe nằm, thần nhân A, như vậy cũng được 66.666, nhanh đập xuống đến khó đánh đây chính là trong truyền thuyết phi diêm tẩu bích đi ngang qua ngồi xương, bên trong người không không kinh ngạc lên tiếng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn linh hầu bình thường Ninh Tiểu Bắc, ở từng cây thép nhanh chóng qua lại, linh hoạt cực kỳ. Trên mặt đất, tàn tạ một mảnh, kem ngã xuống đất, bị người dăm đến nát bét, bơ cùng máu đỏ tươi hôn tạp cùng nhau, có một loại khác khủng bố. Một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên, tay nắm một thanh sắc bén dao gọt hoa quả, gặp người liền đâm. Hắn hai mắt đỏ đậm, phàn đầy tơ máu, đầy dây điên cuồng sắc thái, bắt đầu từ lúc nãy, hắn đã chọc vào 5, 6 người bỗng nhiên, hắn đem đầu đốn một cái, hai con màu đỏ tươi mâu đồng nhìn kỹ trên đất một cô bé. Bé gái cuộn mình trên đất, bên cạnh rải rác một rổ hoa hồng, hai con mắt to cầu đầy giọt nước mắt. Giết giết giết giết ngươi giết ngươi, ngươi là ma quỷ áo sơ mi trắng thanh niên lung lay đầu, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, một bước xa xông lên trước. Đống nhiên giơ lên trong tay dính máu dao gọt hoa quả cầu vượt 10 đồng cuối chương.